Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3851, bảo tàng, Đạo Lăng hiện tại không để ý tới hỏi dò, kim đồng ngọc nữ thương thế đều vô cùng nghiêm trọng, ngọc nữ đều đã hôn mê, hao tổn quá lớn, thậm chí phía sau còn có đuổi giết bọn họ cường giả. Điều này làm cho Đạo Lăng tức giận. Hai con mắt lộ ra thây chất thành núi, máu chảy thành sông khủng bố sát quang, quét ngang mênh mông cương vực, để truy kích kim đồng ngọc nữ một ít cự linh tộc cường giả run rẩy, đều muốn ở Đạo Lăng uy thế bên dưới nát tan. Sư tôn giết bọn họ, chúng ta thiên đình thật nhiều cường giả chết ở cự linh tộc cùng mật tông trong tay cường giả kim. Đồng mắt to ửng hồng, gào lên đau xót nói, nếu không là bọn họ liều mạng giúp đỡ, chúng ta căn bản giết không ra, rất có thể chết ở bí cảnh bên trong, cái gì? Đạo Lăng con mắt lộ ra hừng hực lửa giận, đều muốn thiêu sụp thương khung, truy kích tới được cự linh tộc cường giả run rẩy, ở Đạo Lăng khí thế bên dưới. Bọn họ đều muốn nổ tung. Đùng, Đạo Lăng không nói một lời, đấm ra một quyền đi, xuyên thủng đại vũ trụ, cách mười mấy vạn dặm, những cự linh tộc này cường giả hoảng sợ, thể xác đều ở rạn nứt, ở Đạo Lăng quyền thế bên dưới dồn dập nổ tung, máu nhuộm đỏ thương khung. Tình cảnh này, để thông qua thiên đạo bảo giám quan tâm cự linh tộc trưởng lão chớp mắt phẫn nộ. Huyền Hoàng Ma Vương, dĩ nhiên dám to gan giết ta cự linh tộc cường giả. Ngươi đây là muốn và toàn bộ chư thiên quần tộc là địch cha. Cự linh tộc cường giả tức điên, lấy Đạo Lăng chiến lực, tộc này vô địch chí tôn không đi ra, ai có thể đỡ được hắn? Đó là kim đồng ngọc nữ, đạo thiên đế đệ tử. Hắn ba đại đệ tử thiên phú đều ghê gớm. Này kim đồng ngọc nữ càng là tiên thiên thần ma. Tương lai đều có thành đế hy vọng, thiên đế một mạch dư nghiệt. Đều đáng chết, ta liền không tin hắn Huyền Hoàng Ma Vương có thể một đời ngồi xổm ở đạo tạng bên trong không ra. Thái Dương Tinh những này siêu cấp quần tộc đều nổi giận đùng đùng. Tộc này cường giả không ngừng chết đi ở Đạo Lăng trong tay. Vẫn là một cái huyền hoàng đại thế giới thổ dân. Điều này làm cho bọn họ rất khó tiêu tan. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đạo Lăng lấy ra một gốc hoàn chỉnh dược vương. Ở rất nhiều đại nhân vật đỏ mắt dưới ánh mắt. Hắn trực tiếp đem dược vương chém thành hai đoạn, một đoạn giao cho kim đồng, nửa kia hắn luyện hóa thành hy thế dược vương dịch, đánh vào ngọc nữ trong cơ thể. Có dược vương bổ sung thương tổn, ngọc nữ suy yếu khí tức nhanh chóng cường thịnh lên, ngược lại kim đồng cũng không kịp thôn phệ, hấp tấp nói, ra đại sự sư tôn. Chúng ta phát hiện một cái phi thường đáng sợ bảo tàng. Đào móc ra đếm không hết chí bảo. Thậm chí gặp phải một bộ thi hài. Chính là ta Kỳ Lân bộ tộc Thủy Tổ. Cái gì? Kỳ Lân Thủy Tổ? Tiểu tử có không có được? Đạo Lăng trợn mắt ngoác mồm. Này có thể là không bình thường đại kỳ ngộ. Rất nhanh Kim Đồng nói ra chuyện đã xảy ra. Kỳ thực đều là tượng đá công lao. Bọn họ vừa tới đến thượng tam thiên tượng đá liền xuất hiện dị dạng. Tự chủ phát sáng, đem bọn họ dẫn dắt một cái siêu cấp tiên tàng bên trong. Cái kia tiên tàng thật đáng sợ. Kỳ chân dị bảo không thể đếm hết được. Chúng ta thu hoạch vô cùng phong phú. Kim đồng đỏ mắt lên nói. Thậm chí gặp phải Kỳ Lân Thủy Tổ hài cốt. Đại sư huynh thôn vệ trí cường Kỳ Lân bảo huyết, vượt cửa ải đế cảnh, Đạo Lăng có chút khó mà tin nổi. Tuy rằng tiểu tử thiên phú xuất chúng, nhưng là đế cảnh cửa ải há có thể là tốt như vậy, xé rách. Chỉ dựa vào gốc gác điểm này hoàn toàn không đủ. Có thể tiểu tử vẫn là hắn, dĩ nhiên bước vào đế cảnh. Xem ra này Kỳ Lân thủy tổ máu tuyệt đối không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng là sau đó, Kim Đồng đỏ mắt lên nói, sau đó xuất hiện bất ngờ, cự linh tộc cùng mật tông cường giả đột nhiên đến rồi. Hắn phát hiện chúng ta, muốn giết chúng ta diệt khẩu. Chúng ta thiên đình cường giả tử thương nặng nề, nếu không là đại sư huynh xé rách đế cảnh cửa ải, đưa tới lôi kiếp ngăn cản một nhóm cường giả bước chân, sợ là chúng ta cũng không thể giết ra đến. Sư tôn, nhanh đi cứu đại sư huynh, nếu là muộn nhưng là phiền phức. Đạo Lăng đáy mắt lóe ra lạnh lẽo chùm sáng. Chuyện này quả thật chính là tuyệt cảnh. Hai đại siêu cấp quần tộc đến rồi, rất nhiều cường giả. Thậm chí tộc này vô địch chí tôn cũng ở đây. Một khi lôi kiếp kết thúc, chính là tiểu tử đường cùng. Cự linh tộc, Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt. Năm đó nhằm vào hộ đạo giả một mạch, lấy thần tộc cùng cự linh tộc mạnh nhất. Hắn hỏi rõ ràng chỗ cần đến, trực tiếp khởi hành. Nơi này khoảng cách chỗ cần đến không xa, tuy nhiên muốn gần nửa canh giờ mới có thể vượt tới. Này Thượng Tam Thiên Cương vực quá mênh mông, giống như một cái rộng lớn đại vũ trụ. Theo sát Đạo Lăng, xe kéo ngọc đều đang thiêu đốt. Đã nói nơi vụn vặt hủy diệt chư thiên vạn vật, ầm ầm ầm, thần linh màu vàng óng lửa giận đều muốn ép sụp chư thiên. Hơi thở của hắn toàn diện thức tỉnh, sức mạnh hủy thiên diệt địa cội nguồn dốc toàn bộ lực lượng, quả thực xé rách toàn bộ vũ trụ chư thiên. Cái người điên này, nơi cực xa truy đuổi quan chiến rất nhiều cường giả đều biến sắc. Hắn quả thực ở phát điên, xé rách toàn bộ thiên địa, hủy diệt mênh mông cương vực, quả thực muốn đánh nổ mảnh này mênh mông cương vực. Rất nhiều cường giả đều bị lan đến, có người đều bị mai táng ở khe lớn bên trong, thậm chí có một ít kẻ xui xẻo bị màu vàng thần linh sức mạnh xé thành phấn vụn. Khốn kiếp, cái này lão vương bát đản, không đuổi kịp Huyền Hoàng Ma Vương, hiện tại bắt chúng ta tiết hận, làm sao không rơi xuống tới một cái thiên lôi đánh chết hắn. Hắn nhưng là chư thiên đế, dĩ nhiên đi đến đạo tạng nơi này, ai có thể địch nổi hắn? Đạo quân thân tử cũng không thể địch nổi hắn. Rất đại cường giả mặt mày xám xịt từ loạn trong đống đá bò ra ngoài, một trận giơ chân mắng to, tiên tàng màu vàng thần linh đã đi xa, bọn họ cũng không áp chế tức giận trong lòng. Đạo Lăng đột nhiên thay đổi sách lược, vẫn hướng về phương đông vượt qua. Sự tình phiền phức, cự linh tộc đại nhân vật sắc mặt âm trầm lại. Hắn được tình báo, tộc này liên thủ với mật tông chiếm cứ một cái siêu cấp tiên tàng. Tiên tàng chính đang đào móc, nhưng là Đạo Lăng chỗ cần đến chính là siêu cấp tiên tàng. Trên đường Đạo Lăng hỏi liên quan với đạo quân thân tử một ít chuyện. Lúc đó tiểu tử bọn họ phát hiện đạo quân thân tử một nhóm cường giả đi phi thường vội vàng, bằng không rất khả năng phát hiện tung tích của bọn họ. Bất quá bỏ mặc tảng lớn tiên tàng không để ý, điều này làm cho Đạo Lăng có một loại linh cảm không lành. Đạo quân thân tử mưu đồ rất lớn, hắn đi tới Côn Luân Tiên Sơn, tám thành là nghĩ đến toàn bộ Côn Luân Tiên Sơn. Rốt cuộc hiện tại Đạo Lăng vị trí không phải là Côn Luân Tiên Sơn, mà là Thượng Tam Thiên. Côn Luân Tiên Sơn tự mình phong ấn, căn bản là không có cách mở ra nó. Ầm ầm ầm, thời khắc này phía sau động tĩnh càng mãnh liệt, xe kéo ngọc đều hừng hực bốc cháy lên, thần linh màu vàng óng khí tức xé trời nứt biển. Nương theo hừng hực lửa giận, hắn con mắt màu vàng óng đều hóa thành hỏa lò. Lửa giận không chỗ phát tiết, lại hủy diệt tốt đẹp non sông. Đạo Lăng ánh mắt rất lạnh, Nói không chắc đem màu vàng thần linh dẫn đi qua, có thể để cho cự linh tộc cùng mật tông tổn thất nặng nề. Sư tôn, xem, ngay ở phía trước, bọn họ bố trí rất nhiều đại trận, che lấp vùng đất này. Xem ra muốn độc chiếm. Kim đồng đỏ mắt lên mở miệng. Đạo lăng mở thiên mục ngóng nhìn. Vận chuyển thông thiên con mắt sức mạnh. Chớp mắt liền phát hiện phía trước bị mênh mông cổ trận che lại. Bên trong tòa cổ trận có rất nhiều cường giả ngóng nhìn vượt qua mà đến đạo lăng. Là đạo thiên đế một mạch Dư Nghiệt. Hắn đệ tử tại sao lại đánh tới? Ta đã thấy người này. Huyền Hoàng Ma Vương, những ngày gần đây gây ra không nhỏ động tĩnh, thực sự là muốn chết a. Để bọn họ đi vào, ta muốn cho bọn họ toàn bộ có đến không quy, cũng làm cho đạo thiên đế ba cái đệ tử đồng thời lên đường. Nơi này có tới hơn 100 cự linh tộc cùng mật tông cường giả. Tản lãnh cười, lấy ra các loại đại sát khí. Tòa cổ trận này một góc cũng bị bọn họ mở ra. Những người này nghênh ngang đứng ở cổ trận môn hộ, chẳng đáng con mắt nhìn đạo lăng bọn họ. Thậm chí có người đối với hắn vẫy tay cười to nói: Huyền Hoàng Ma Vương, nghe đồn ngươi gan lớn chống thiên, muốn khiêu chiến đạo quân thân tử, thậm chí chém giết thần thương. Ngươi cái này vai hề, có bản lãnh này hay không khiêu chiến ta? Hết chương.